Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 194, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vãn Chi uống rượu rất dễ say, đặc biệt là tối nay, buổi tiệc này được tổ chức để chúc mừng Vân Lệ sau nhiều năm cuối cùng cũng phát hành bài hát mới. Cô rất vui, càng vui hơn khi được cùng Vân Lệ uống đến say sưa. Tạ Kỳ Diên tăng ca xong cùng Khương Bách Xuyên trước sau xuất hiện ở KTV, sắc mặt ai cũng không tốt. Vợ cậu uống rượu không gọi cậu à? Khương Bách Xuyên lạnh lùng khịt mũi. Vợ chưa cưới của cậu uống rượu cũng không gọi cậu à? Tạ Kỳ Diên lạnh lùng hừ. Trong phòng riêng, sau khi nhắn tin cho chồng mình xong, Hạ Vãn Chi và Vân Lệ say khướt ngả nghiêng trên sofa, sớm đã không còn biết trời đất gì. Cảm nhận được hơi lạnh từ địa phủ tỏa ra từ Tạ Kỳ Diên, Khương Bách Xuyên vỗ vai anh, nhanh tay ôm vợ chưa cưới của mình lên rồi giải thích. Quán KTV này tôi mua lại rồi. Vân Lệ bây giờ là chủ ở đây, vấn đề an toàn không cần lo, người dưới quyền sẽ chăm sóc cẩn thận. Hạ Vãn Chi vẫn còn nằm trên sofa chưa hoàn toàn say xỉn, nghe thấy tiếng động liền phản xạ có điều kiện giơ cao chai rượu vẫn còn cầm trong tay, cười ngây ngô vài tiếng. Uống, Tạ Kỳ Diên bất đắc dĩ khẽ thở dài, nhắc nhở Khương Bách Xuyên. Vợ chưa cưới của cậu chắc có chuyện vui lớn gì đó giấu cậu rồi. Xem trạng thái của Hạ Vãn Chi, tối nay uống chắc là rượu chúc mừng. Khương Bách Xuyên đứng ở cửa nghiến răng nghiến lợi. Hai chúng ta cũng như nhau thôi, đừng kích động nhau làm gì. Tạ Kỳ Diên, chị em mới là người được chia sẻ niềm vui đầu tiên. Tạ Kỳ Diên và Khương Bách Xuyên sớm muộn gì cũng phải quen với cảm giác đứng ngoài lề này. Nâng eo cô vợ nhỏ say khướt của mình lên, Tạ Kỳ Diên nhéo vào gò má đã có chút da thịt của cô, suýt nữa thì tức đến bật cười. Tối hôm đó, Mộ Hạ, người được cư dân mạng mong ngóng đăng bài, cuối cùng cũng đăng Weibo mới. Mộ Hạ V, vợ nhà mình thích đi chơi với bạn thân thì phải làm sao? Mộ Hạ V, làm gì để vợ yêu phát hiện ra mình đang giận? Liên tục đăng hai bài, không còn là khoe ân ái dài. Cẩu lương, nữa, nhưng số lượng bình luận lại còn nhiều hơn cả ngày công khai kết hôn. Những bình luận chế giễu vô tình còn nhiều hơn những bình luận nghiêm túc trả lời hai câu hỏi này. Một L. Không được để tôi cười trước đã, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 27L, nói thật chứ, Mộ Hạ không bị hack nick đấy chứ. Tổng tài Tạ Thị nổi tiếng là Diêm Vương Nhân Gian lại vì ghen tuông mà đăng bài cầu cứu cư dân mạng. 66L, thứ nhất, bạn thân là tình yêu đích thực, anh có lẽ chỉ là sự cố. Thứ hai, làm nhiều chuyện mà vợ anh ghét là vợ yêu nhà anh biết anh đang giận rồi. 109L. Ha ha ha, một phát súng giải quyết mọi ân oán. 300L, đơn giản thôi, gọi trai đẹp cho bạn thân là không có thời gian đi chơi với vợ nhà anh nữa chứ gì. 678L, tác, cô giáo hoàn tử ở đây, mỹ phẩm Obagi. 1. Giới thiệu đối tượng cho bạn thân, nếu có đối tượng có thể kết giao với đối tượng của bạn thân. 2. Đàn ông nũng nịu là sướng nhất, tuyệt đối đừng vì ghen tuông mà giận dỗi, trừ khi anh không sợ vợ anh bỏ đi. Hàng ngàn hàng vạn bình luận, Tạ Kỳ Diên không thể nào xem hết, nhưng cũng tìm được vài bình luận có thể tham khảo. Sau khi say rượu sẽ đau đầu, Hạ Vãn Chi vì có đồng hồ sinh học nên ngày hôm sau tỉnh dậy không muộn lắm. Sáng sớm được Tạ Kỳ Diên bưng trà rót nước phục vụ ăn xong canh giải rượu và bữa sáng. Tối qua hình như em không trả lời tin nhắn của anh. Hạ Vãn Chi chớp chớp mắt, vẻ mặt đáng thương yếu đuối lại vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kỳ Diên giám sát cô uống xong sữa rồi bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Ánh mắt Hạ Vãn Chi dõi theo anh, quay người lại, hai tay nhỏ bé bám vào lưng ghế. Lát nữa em đến phòng làm việc. Tạ Kỳ Diên ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, một lúc lâu sau mới trả lời. Hạ Vãn Chi, xong rồi, đã phải tấm thép rồi. Đám cưới vừa mới xong chưa đầy một tháng. Hai người tối nào cũng không kìm được mà âu yếm nồng nàn, cho nên thời gian này đều ở Lan Đình biệt viện không dám về biệt thự Thanh Thành. Một là ở cùng trường bối Hạ Vãn Chi không thoải mái, hai là Hạ Vãn Chi sau một hồi mây mưa đều quen ngủ đến trưa. Trường bối có lẽ không nói gì nhưng Hạ Vãn Chi thì hay tưởng tượng, lại còn xấu hổ. Mà cứ liên quan đến Hạ Vãn Chi thì cái gì Tạ Kỳ Diên cũng chu đáo. Thay quần áo xong, Hạ Vãn Chi lề mề ra ngoài. Trong lòng tính toán nên dỗ người thế nào. Thang máy đi thẳng xuống gara ngầm, vợ chồng trẻ trước sau bước đi. Hạ Vãn Chi đi trước, Tạ Kỳ Diên đi sau. Sao anh không nói chuyện với em? Hạ Vãn Chi lùi lại nhìn anh. Tạ Kỳ Diên hơi cau mày, lo cô va phải thứ gì đó. Đi đứng cẩn thận, Hạ Vãn Chi theo thói quen đưa tay, xách túi giúp em. Tạ Kỳ Diên hết cách, đành phải thẳng thắn. Hạ Vãn Chi, anh đang giận đấy. Hạ Vãn Chi chớp chớp mắt, dừng bước đưa tay ra phía trước, cố gắng nén cười đồng thời dịu giọng. Tay mỏi rồi, cô đương nhiên biết anh đang giận. Tuy không rõ hôm nay anh giận vì điều gì, nhưng dù sao cũng là chồng mình, phải dỗ dành một chút. Kệ là gì, dỗ xong rồi tính, yếu ớt quá, chỉ ba hay. Tạ Kỳ Diên tiến lên, nhận lấy túi rồi nhéo vào cánh tay cô. Anh xoa cho, người là của anh, có yếu ớt cũng là do anh nuông chiều ra. Hạ Vãn Chi thuận thế khoác tay anh, cả người dính vào anh mà đi. Tối qua lúc xem tin nhắn em đã say lắm rồi, đầu óc muốn trả lời anh nhưng tay không nghe lời. Anh đừng giận. Hơn nữa em say rồi cũng không thể nào đi đón anh được phải không? Hạ Vãn Chi hùng hồn giải thích, với lại đã lâu lắm rồi em không hát karaoke với Vân Lệ. Anh phải rộng lượng một chút, đừng có tranh giành ghen tuông với Vân Lệ, vì anh không tranh được đâu. Tay Tạ Kỳ Diên vừa định mở cửa ghế phủ, nghe vậy lập tức dừng lại mọi hành động, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào Hạ Vãn Chi. Em tưởng anh giận vì em đi chơi với Vân Lệ không đi với anh à? Anh nhỏ nhen đến vậy sao? Anh có đến mức phải ghen tuông như vậy không? Hạ Vãn Chi ngẩn người. À, một tiếng, không phải sao? Tạ Kỳ Diên bị chọc đến bật cười, vắt quai túi xách nữ lên khuỷu tay rồi đưa hai tay đặt lên vai Hạ Vãn Chi, đè cô lên cửa xe, khí thế ngút trời mà chất vấn. Anh giận là vì mấy hôm trước em nói cười với Kỳ Thực, còn hôm qua, Chu Dục đến quấy giày em mà em cũng không nói với anh. Rõ ràng giây trước khí thế còn rất mạnh, nhưng lời càng nói về sau giọng càng nhẹ, thậm chí còn mang theo vài phần uất ức. Hạ Vãn Chi khẽ cắn môi, không nhịn được bật cười một tiếng. Vậy thì thả anh ghen với Vân Lệ còn hơn, những người khác không lọt vào mắt em được đâu. Hạ Vãn Chi khều cằm anh, ghé lại gần cọ cọ vào môi anh. Cho hôn một cái, không phải hôn một cái là xong đâu. Lời còn chưa nói xong, Tạ Kỳ Diên đã từ bỏ cuộc tranh luận không chút cơ sở này, đè người xuống hôn say đắm. Hạ Vãn Chi, chuyện khác đâu có quan trọng bằng hôn vợ. Đầu ngón tay Tạ Kỳ Diên khẽ ấn vào đôi môi đỏ mọng của Hạ Vãn Chi, tự mình hôn đến vui vẻ. Anh tha lỗi cho em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vãn Chi giờ khóc giờ cười, lại không hiểu sao cảm thấy Tạ Kỳ Diên như vậy vô cùng đáng yêu. Ngón tay quấn lấy chiếc cà vạt trước cổ anh, ghé sát vào thưởng thêm một nụ hôn ngọt ngào. Tạ Tổng, tự tin lên, đừng có ghen tuông bậy bạ. Cách chương.